Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59: Mèo con cùng chim nhỏ cố sự. Lúc 11 giờ, trong nhà liền tắt đèn ngủ. Sika cho tỏi tươi rót một chút nước. Tại ban công hóng hóng gió. Nửa giờ sau bắt đầu chơi điện thoại. Đăng nhập bên trên QQ. Thanh Nịnh tin tức rất nhanh liền tới. Thanh Nịnh, bắt, biết chơi điện thoại mèo. Ai nha, bị bắt lại. Thanh Nịnh, hì hì, người đang làm gì? Biết chơi điện thoại mèo. Xem tin tức đâu? Người không có phát giác hiện tại tin tức càng ngày càng có ý tứ sao? Thanh Nịnh, đúng vậy a, ta hôm nay còn chứng kiến một cái tin tức. Nói là chủ nhân đem đại gâu đơn vứt bỏ. Cẩu cẩu lặn lội đường xa gần 100 cây số. Tìm tới chủ nhân về sau. Cắn hắn một ngụm, quá có đặc tính. Đại khái là chòm bò cạp cẩu cẩu a. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika vừa cùng Thanh Nịnh trò chuyện. Một bên tại kêu kêu lục soát khung bên trong đưa vào một chút từ mấu chốt tra tìm nhóm. Như cái gì toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, loại hình. Nó thật đúng là lục soát cái này nhóm. Hơn nữa còn không chỉ một. Sika lần lượt điểm vào xem một phen. Nhiều người nhóm có trên 100 hào thành viên. Người ít cũng chỉ có tầm 2-3 người. Nhưng theo nhóm giới thiệu tư liệu tới xem. Những này nhóm tựa hồ cũng không phải nó muốn tìm. Nghĩ nghĩ. Sika dự định tự mình sáng tạo một cái. Ngô. Chủng loại liền tuyển ngành nghề giao lưu a. Chấm ngoặc kép. Sika dùng tay thâu nhập yêu quái hai chữ với tư cách ngành nghề. Tiếp lấy nhóm địa điểm thiết trí tại Tô Nam. Quy mô trước thiết trí tại 500 người. Cuối cùng đến nhóm danh xưng tuyển hạng. Sika có chút phạm sầu. Nó cũng là một cái lấy tên phế. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt nhóm tên có thể hấp dẫn đến thật chính đám yêu quái. Xây cái này nhóm mục đích kỳ thật cũng liền ôm chơi chơi tâm thái. Sika cũng không quá tin tưởng thế giới này thật sự có yêu quái. Suy nghĩ kỹ một hồi. Sika tại nhóm danh xưng lấp bên trên biết chơi điện thoại yêu quái lẫn nhau hỗ trợ liên minh. Không nên coi thường biết chơi điện thoại năng lực này. Đây đã là thông minh yêu quái cùng ngu xuẩn yêu quái điểm phân định. Sika đối cái này nhóm tên rất hài lòng. Tiếp tục bổ sung nhóm giới thiệu. Nếu như ngươi là vừa khai linh trí tiểu khả ái. Xin gia nhập chúng ta. Nơi này đem dạy dỗ ngươi làm sao tại thế giới loài người sinh tồn. Chủ nhóm là thâm niên đại yêu. Tại thế giới loài người rất có danh khí. Tiến nhóm tiễn đưa ký tên một chương. Lại miễn phí đưa tặng đáng giá 1000 vàng thuần nhân kinh một bộ. Nhóm xây xong về sau. Sika ngược lại là không có để ở trong lòng. Tiện tay đem thuần nhân kinh 5 đầu pháp tắc biên tập một cái. Thượng truyền đến nhóm văn kiện bên trong. Liên quan bế group chat. Thanh Nịnh, ta hôm nay ra ngoài tìm phòng ở. Biết chơi điện thoại mèo. Người muốn mua phòng sao? Có tiền như vậy. Thanh Nịnh, người nghĩ đến đi đâu rồi? Ta là đi thuê phòng. Ta dự định theo trường học dọn ra ngoài ở. Biết chơi điện thoại mèo. Ký túc xá ở không tốt sao? Thanh Nịnh, rất tốt. Chỉ là tự mình ở muốn dễ dàng một chút. Người chỗ ở phụ cận có phòng ở mướn a. Sika nhìn đến câu nói này. Cảnh giác lên. Tiếp tục trả lời. Người học xấu. Lại nghĩ đến lôi kéo ta vị trí. Hài hước điện thoại đầu kia Thanh Nịnh thấy tiểu tâm tư bị nhìn thấu. Chu mỏ một cái. Trả lời. Nào có. Ta chỉ là tìm một ngày không tìm được thích hợp. Cho nên hỏi ngươi một cái mà thôi. Hừ. Biết chơi điện thoại mèo. Yêu cầu không nên quá cao. Định mấy cái tiêu chuẩn. Giá cả phù hợp. Vị trí phù hợp. Hoàn cảnh không sai liền có thể định ra tới rồi. Thanh Nịnh. Ừ. Ngày mai ta lại đi tìm xem. Một lát sau. Thanh Nịnh phát hiện hắn lại trầm mặc. Lại nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Tại hạ cờ ca dô đâu? Thanh Nịnh. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta cực kỳ phiền a? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ đâu? Thanh Nịnh, bởi vì ta không biết nói chuyện phiếm, trống không nổi tới chủ đề. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta cực kỳ nhàm chán. Ủy khuất, biết chơi điện thoại mèo. Ta cả ngày đều không nói một câu đâu. Chính là đi lên mới nói cho ngươi vài câu. Thanh Nịnh, kỳ thật ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi giảng. Có thể một đưa vào. Cũng không biết nói cái gì. Biết chơi điện thoại mèo. Giống như ngươi trước kia giảng a. Ngươi sẽ cho ta chia sẻ ưa thích ca. Trước mắt chuyện thú vị. Nhìn ưa thích điện ảnh. Gặp được mỹ lệ phong cảnh. Tốt bao nhiêu a. Thanh Nịnh trốn ở trong chăn. Xem xong câu nói này. Nàng đột nhiên có chút cảm động. Nàng vẫn cảm thấy tự mình là một cái cực kỳ vụng về người rất cô độc. Có đôi khi tại ven đường nhìn đến chân trời dáng chiều rất đẹp. Không kịp chờ đợi muốn tìm cá nhân chia sẻ. Lại phát hiện bên người không có một ai. Lúc này nàng liền sẽ đập một tấm hình. Chia sẻ cho tiểu si ca. Nguyên lai hắn đều nhớ đâu. Thanh Nịnh, người nói. Chúng ta sẽ có hay không có một ngày có thể gặp mặt. Biết chơi điện thoại mèo. Người tại sao lại suy nghĩ những này nói chuyện không đâu sự tình nữa nha. Chúng ta không phải đã gặp mặt a Thanh Nịnh. Ở nơi nào? Lúc nào? Người lại tại gạt ta. Biết chơi điện thoại mèo. Tại trong mộng của ngươi. Thanh Nịnh. Phốc. Ta xác thực mộng qua ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Thế nào? Phải hay là không siêu soái? Thanh Nịnh. Không. Mộng bên trong ngươi chỉ là một cái sẽ động kiêu kiêu ảnh chân dung. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh. Ngươi lại cho ta giảng cái tiểu cố sự a. Ta đặc biệt thích ngươi giảng tiểu cố sự. Nghe xong đi ngủ đặc biệt an tâm. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi đã là đại hài tử. Hẳn là học được tự mình ngủ. Ta nào có nhiều như vậy cố sự cùng ngươi giảng. Ta đánh chữ chậm như vậy. Ngươi đây không phải làm khó ta a Thanh Nịnh. Liền giảng một cái nha. Liền một cái. Đáng thương, biết chơi điện thoại mèo. Tại một cái xa xôi quốc gia bên trong. Có một cái rất xinh đẹp rất hiền lành mèo con. Nó theo xuất sinh bắt đầu. Liền ở tại một cái không đãng trong thành bảo. Nó không có chơi đùa đồng bạn. Không có nói chuyện phiếm bằng hữu. Cô độc đến chỉ còn không đãng trong thành bảo tự mình tiếng vang. Về sau, mèo con rốt cục chán ghét nơi này băng lãnh cùng tịch mịch. Nó trượt ra khỏi thành lâu đài. Ly khai thành bảo trong nháy mắt đó. Nó nhìn đến sáng rỡ thái dương. Sáng rỡ thế giới. Mang theo hương hoa ngọt thanh gió nhẹ. Còn có một cái đang tại biên chế mỹ lệ lãng hoa khả ái chim nhỏ. Chim nhỏ nhìn đến mèo con. Nhiệt tình cùng nó chào hỏi. Hai, mèo con ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi nhất định rất nhiều bằng hữu a. Mèo con có chút không biết làm sao. Nó ngoại trừ tại trong thành bảo cùng tự mình tiếng vang nói chuyện. Đây là nó lần thứ nhất cùng ngoại nhân nói chuyện. Mèo con cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Chim nhỏ ngươi tốt, ta không có bằng hữu. Chấm móc lửng, chim nhỏ bay đến mèo con trước mặt dò xét nó một phen. Mèo con vội vàng lui ra phía sau hai bước. Chim nhỏ lôi kéo nó sang đây xem tự mình bệ lãng hoa. Ngươi nhất định là quá ít đi ra ngoài. Ngươi xem mặt trời này tốt bao nhiêu a? Ta phơi nắng rất có kinh nghiệm. Ta có thể dạy ngươi phơi nắng cùng bệ lãng hoa. Kia, kia là làm sao phơi a? Rất đơn giản, có mặt trời mọc ngươi liền bắt đầu phơi rồi. Chăn mền cũng lấy ra phơi. Ban đêm nắp thời điểm liền tất cả đều là dương quang hương vị đâu. Nếu như nhanh trời mưa, liền nhớ kỹ trở về thu chăn mền rồi. Mèo con nở nụ cười. Đây là nó lần thứ nhất vui vẻ như vậy cười. Nó cực kỳ ưa thích cái này tràn ngập dương quang cùng hương hoa hương vị chim nhỏ. Liền bộ dạng như vậy. Mèo con nghe chim nhỏ lời nói. Mỗi ngày đều đi ra phơi nắng. Cùng nó học biên chế lãng hoa. Có thể nó tay chân vụng về dù sao là bệnh không tốt. Chim nhỏ cũng không ghét bỏ. Thời gian chậm rãi qua đi. Bọn chúng thành bằng hữu tốt nhất. Sika ngừng một hồi. Thanh Nịnh đuổi theo cho nó phát tin tức. Thật là ấm áp a. Vậy chúng nó nhất định cùng một chỗ đi. Về sau thế nào a? Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi còn chưa ngủ lấy a? Thanh Nịnh, ta phải nghe ngươi kể xong. Không phải ta ngủ không được. Ngươi nhanh giảng. Sika liền tiếp theo bắt đầu giảng. Mèo con cùng chim nhỏ chung sống cũng không đều là thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi mèo con lại đột nhiên rất trầm mặc không nói. chim nhỏ liền sẽ tới đùa nó vui vẻ. Thời gian lâu dài về sau, mèo con cũng sẽ chê bé chim phiền. Cố ý hai ngày không ra khỏi thành lâu đài thấy nó, chim nhỏ vẫn chờ lấy nó. Bởi vì chim nhỏ biết rõ, mèo con kỳ thật không phải thật chán ghét nàng, mà là mèo con có một chút hậm hực. Kỳ thật nó thật cực kỳ tốt, mèo con cũng cực kỳ dịu dàng. Phơi nắng thời điểm, chim nhỏ liền ưa thích nằm ở trên người của nó. Dù cho tinh nghịch mà dùng miệng nhổ lông của nó cũng không sẽ tức giận. Mèo con có đôi khi không cẩn thận đem chim nhỏ tức giận khóc, nó còn biết cúi đầu tới hống nàng. Chim nhỏ là không vào được thành bảo. Mèo con đến ban đêm cũng nhất định phải trở lại thành bảo. Mỗi khi hai người tách ra thời điểm, mèo con cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ lãng hoa bên trên chim nhỏ đang làm cái gì. Chim nhỏ cũng một dạng, lẫn nhau mặc dù khác biệt, nhưng không trở ngại bọn chúng lẫn nhau nhớ thương. Có thể mèo con thủy chung là mèo con, chim nhỏ thủy chung là chim nhỏ. Đối mèo con tới nói, thành bảo mặc dù không đãng băng lãnh, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của nó. Nơi này hết thảy đều là thật. Lãng hoa bên trên tắm gội lấy dương quang, chim nhỏ mặc dù có thú khả ái, nhưng đối mèo con tới nói, càng ấm áp liền càng hư ảo, càng tươi đẹp hơn liền càng xa xôi. Chim nhỏ không cách nào tiến vào thành bảo, mèo con cũng không thể rời đi thành bảo. Nhỏ nhỏ thành bảo phảng phất mộng huyễn cùng hiện thế bên trong không thể vượt qua hàng rào. Bởi vì thường xuyên ly khai thành bảo, mèo con trên thân lông tóc bắt đầu mảng lớn rơi xuống. Thành bảo bắt đầu hướng nó đưa ra cảnh cáo. Một lần cuối cùng cùng chim nhỏ lúc gặp mặt, hai người rúc vào với nhau phơi nắng. Chim nhỏ chịu đựng nước mắt giúp mèo con đem rơi xuống lông tóc một cái dính trở về. Mèo con lắc đầu. Nó nói cho chim nhỏ, đây là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Ngày thường líu díu chim nhỏ trầm mặc, nàng rất ngoan gật gật đầu, không ầm ĩ, không náo, thậm chí chưa hề nói một câu nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm đều biết kết cục này. Tại cuối cùng, chim nhỏ đối mèo con nói, ta rất muốn lại cùng ngươi ầm ĩ một lần khung. Dạng này ta liền ghi nhớ ngươi hỏng, liền sẽ không lại nghĩ ngươi tốt. Liền sẽ không rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi. Chấm móc lửng. Mèo con nhìn nàng thật lâu, nói, ngươi là ta ghét nhất tiểu gia hỏa. Sau khi tách ra, mèo con về tới thành bảo, cực kỳ lâu đều không có trở ra. Nó an ủi mình, vốn chính là cô độc, quyền làm một giấc mộng a. Chim nhỏ như thế sáng sủa, hẳn là lại có thật nhiều bạn mới đi. Mùa đông đến, ngoài thành bên dưới lên tuyết lớn, chim nhỏ hẳn là rời đi nơi này đi chỗ ấm áp qua mùa đông. Không biết cái chỗ kia phải chăng cũng có dương quang cùng hoa tươi đâu. Tại trong ngày mùa đông một ngày nào đó, mèo con ly khai thành bảo, nó đột nhiên nghĩ trở lại nơi đó nhìn nhìn. Trên mặt đất tuyết lớn cơ hồ sâu qua tứ chi của nó. Mèo con chịu đựng rét lạnh, từng bước một đạp trên tuyết đi qua. Tại cái kia băng tuyết ăn mòn đến rách nát lãng hoa bên trên, nó nhìn đến một cái băng điêu. Mèo con đột nhiên sửng sốt bất động. Nó không biết nhận lầm, băng điêu chính là con kia líu díu chim nhỏ. Phương hướng của nàng một mực nhìn lấy thành bảo nơi đó, tựa hồ đang chờ cái gì. Chim nhỏ không hề rời đi nơi này đi qua đông. Nàng một mực chờ đợi thành bảo mèo con đi ra. Thế nhưng là nàng quá nhỏ, căn bản chịu đựng không nổi rét lạnh. Có thể cho dù dạng này, dù là cuối cùng trở thành băng điêu, nàng cũng chưa từng quay đầu. Người thật ngốc. Chấm móc lửng. Mèo con ôm chim nhỏ băng điêu trở về, động tác giống như mới quen thời điểm như vậy dịu dàng. Chấm ngoặc kép. Cố sự giảng đến nơi đây liền kể xong. Sika nhìn nhìn thời gian, đã rạng sáng 12:30. Điện thoại đầu kia thanh nịnh chưa hồi phục, sợ đã ngủ đi, bện cái cố sự thật mệt mỏi quá. Đứng đắn nó dự định rời khỏi kêu kêu thời điểm, Thanh Nịnh phát tới tin tức. Thanh Nịnh, ngươi rất xấu rồi. Ta đều khóc chết. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại vẫn nghĩ chim nhỏ có thể hay không phục sinh. Có thể hay không cùng mèo con cùng một chỗ. Ta đều ngủ không được. Biết chơi điện thoại mèo. Đây chỉ là một cố sự mà thôi. Ngươi tại sao muốn khóc? Thanh Nịnh, ta liền muốn khóc. Ngươi nhất định phải đổi một cái kết cục. Ta không nên nhìn cái này. Không phải ta liền không để ý tới ngươi. Khóc lớn, biết chơi điện thoại mèo. Yên tâm đi, Thành Bảo sẽ cho mèo con đáp án. Chim nhỏ phục sinh, nàng có thể tự do ra vào Thành Bảo. Về sau cùng mèo con cùng một chỗ. Đem Thành Bảo biến thành mỹ lệ hoa viên. Bọn chúng vĩnh viễn cùng một chỗ. Thanh Nịnh, thật à, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên là thật, chuyện xưa quá trình có lẽ quanh co. Nhưng ta xưa nay không viết bi kịch. Bọn chúng nhất định sẽ hạnh phúc cùng một chỗ. Điện thoại bên kia Thanh Nịnh đem chăn mền nhân vật. Đều khóc ướt một mảnh. Nhìn đến hắn hồi phục về sau. Rốt cục theo cố sự bên trong đi ra. Thanh Nịnh, người thực tế là rất xấu rồi. Đáng yêu như thế mèo con cùng chim nhỏ. Người làm sao nhẫn tâm viết như thế tàn khốc cố sự. Biết chơi điện thoại mèo. Yên nào, Thanh Nịnh. Còn tốt ngươi sửa lại kết cục. Không phải ta liền không để ý tới ngươi. Hừ, đi ngủ đi. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon tương đương. Để điện thoại di động xuống về sau. Thanh Nịnh ngơ ngác nằm nhìn lên trần nhà sững sờ. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì cố sự này đối nàng xúc động sẽ lớn như vậy. Vừa nghĩ tới cố sự bên trong mèo con cùng chim nhỏ bởi vì Thành Bảo quan hệ mà không thể cùng một chỗ. Nàng liền đặc biệt khó chịu. Thành Bảo là cơ hồ không thể vượt qua cái hào rộng. Để cố sự bên trong mèo con cùng chim nhỏ gần như tuyệt vọng. Nếu như nàng là chim nhỏ, nàng hẳn là cũng chọn biến thành mỹ lệ băng điêu a. Đáng ghét tiểu Sika nhất định là muốn mượn cố sự này gõ nàng. Hắn rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng chính là trốn tránh nàng. Thậm chí liền giọng nói đều chưa từng cho nàng phát qua một câu. Người bình thường chỉ sợ sớm nên đánh tiêu tâm tư khác. Có thể hắn tại sao muốn tránh tự mình đâu? Thành Bảo chỉ là mạng lưới cùng hiện thực sao? Nhưng này rõ ràng chính là có thể vượt qua a. Hai người đều tại Tô Nam. Một cái gặp mặt chẳng phải chuyện gì đều không còn. Thanh Nịnh đồng học có chút không hiểu. Nhưng nàng không biết dao động quyết tâm của mình. Phải hay là không ta gần nhất quá rõ ràng. Để tiểu Sika cảm giác được áp lực. Tô Thanh Nịnh càng nghĩ càng thấy phải là khả năng gần nhất biểu hiện của mình có chút quá mức rõ ràng. Tục ngữ nói theo đuổi con gái hẳn là như là dùng nước ấm luộc ếch xanh. Từ từ sẽ đến, đuổi ngược hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Gần nhất tự mình tựa hồ có chút vội vàng sao động. Có thể đuổi ngược, không phải nói nữ truy nam cách tầng xa a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đến tự mình cứ như vậy khó. Ngô. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh đồng học đem đầu che trong chăn. Thật đáng buồn bực a, thật đáng buồn bực. Tối hôm qua thức khuya viết 4.000 chữ đại chương. Hy vọng mọi người xem đến vui vẻ cười xấu xa. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn chớ quên a. Cảm tạ thần tinh duyên 1.000 tệ khen thưởng. Amazing Merchu 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ kháng heo chạy vội. Dịch càn khôn 200 tệ khen thưởng. Nghị chi bay lượn. Đơn độc nhập phàm trần, thuốc lá đều, xa vĩ đại 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.